Cố Tổng Sủng Thê, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn chỉ nhớ rằng Ninh Thanh Trúc đã véo chân mình. Khi Ninh Thanh Trúc bước vào, cô ta đã véo chân anh. Có lẽ Cố Nam đã nghi ngờ chân anh đã khỏi. Người đàn ông này đang đề phòng. Có lẽ anh ta phái cô ta đến để kiểm chứng. Càng là người như vậy, Mộc Mai càng coi thường. Nếu đấu tranh sòng phẳng thì cô còn có chút tôn trọng. Chỉ là vừa rồi anh đã chịu đựng rất khó khăn. Em biết rằng bây giờ chân của anh càng ngày càng nhạy cảm. Cố Văn buồn bã nói. À, đừng lo lắng. Em nhất định sẽ đòi lại tất cả trên người Ninh Thanh Trúc về cho anh. Mộc Mai là người không bao giờ muốn chịu thiệt. Huống chỉ Cố Văn đã vì cô mà làm rất nhiều điều nên dù thế nào, cô nhất định cũng phải đi tìm công lý cho anh. Phải nói sau khi cưới vợ có rất nhiều lợi ích. Trước kia chỉ có thể một mình anh gánh chịu chuyện này. Bây giờ đã có em bên anh hỗ trợ. Anh là đồ ngốc sao? Không biết che giấu, chân anh không cử động được, mà tay cũng không cử động hay sao mà để cô ta véo như vậy? Mộc Mai nhìn những vết hằn trên đùi Cố Văn, cô cảm thấy người phụ nữ này thật là quỷ quyệt. Rõ ràng cô ta nói rằng cô ta thích Cố Văn, nhưng lại đánh anh một cách tàn nhẫn. Nhìn thấy vợ quan tâm, trong lòng Cố Văn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, rất lâu rồi anh không có cảm giác đó. Kể từ khi gặp cô gái nhỏ này, thế giới của anh bỗng chốc có đầy tia năng đẹp. Trong quá khứ, Cố Văn không biết anh làm việc chăm chỉ vì điều gì. Nhưng bây giờ anh cuối cùng cũng có một mục tiêu, chiến đấu vì vợ, vì những đứa trẻ tương lai và vì gia đình. Đến lúc đó anh không được mất bình tĩnh rất dễ dàng lộ ra khuyết điểm. Được rồi, không nói chuyện nữa, nhanh lên nghỉ ngơi nào. Về sau không cần xử lý công việc tốn sức này nữa. Điều duy nhất mà Mộc Mai phải làm lúc này là khỏe mạnh và yên bình sinh ra đứa con. Ngày hôm sau, cả hai về đến cửa nhà họ Cố. Ả xe của Cố Nam cũng đang đậu bên ngoài, Mộc Mai nhíu mày. Cố Nam cũng ở đây. Cố Văn và Cố Nam đã sống ra ngoài từ lâu và hiếm khi trở lại ngôi nhà cũ. Nhưng tình cờ là mỗi khi họ quay lại, Cố Nam đều xuất hiện ở đây. Không thành vấn đề, em cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không bắt nạt em. Cố Văn ngồi trên xe lăn, Mộc Mai thu dọn hết quần áo. Miếng dán màu xanh trên chân của Cố Văn hẳn là do Cố Nam phái Ninh Thanh Trúc đến gây ra. Chỉ là cách thử thăm dò này đúng là quá ghê tởm. Khi hai người bước chân vào phòng khách, cả Cố Nam và Mộc Diệp đều ở đó. Bạch Vũ nhìn thấy hai người họ, nhưng trên mặt không có nhiều biểu hiện. Cố Nam liếc nhìn Mộc Mai với ánh mắt kỳ lạ. Nghe thấy động tĩnh, Cố Đình lập tức từ trên lầu đi xuống ậu. Không giống như ông ta thường. Với nụ cười nhân ngày, Mộc Mai cho rằng Cố Đình là một người nghiêm túc, nhưng không ngờ lại thể hiện ra vẻ yêu thương này. Nhưng sự thật cô đang mang trong mình đứa trẻ là con của Cố Văn, là cháu của ông A mà thôi. Mộc Mai tới rồi, mau ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa, con là người đang mang thai, không nên đứng quá lâu. Cách chương.